Số 13 phố Minh Khơ. Chương 192, 192, cảm giác có lực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thông, thi thể của người đàn ông Chaser bị ném vào trong hố dài bên trong xe tang. Alfred xuống xe, sau khi đóng cửa xe tang lại, lấy ra một xấp tiền từ trong túi áo, đưa cho người phụ nữ Chaser trước mắt vừa giúp mình yểm hộ đồng thời vận chuyển thi thể. Trong tay người phụ nữ còn cầm cái hộp sắt thật vất vả mới cậy ra được. Lục coi bên trong cũng không nhiều như trong tay Alfred. Nhưng người phụ nữ đẩy tay Alfred ra. Nói, đây là điều ta nên làm. Nói xong, người phụ nữ dựa lưng vào cửa xe. Quay đầu hỏi, người có thuốc lá không? Có, Alfred thực sự không hút thuốc. Nhưng lần đầu tiên gặp Karen, sự tồn tại vĩ đại dẫn dắt hắn ta và bà Molly hút thuốc và cùng cười, thực sự đã làm cho hắn ta rung động. Cho nên, sau này hắn đều có thể ở trên người tùy thời chuẩn bị thuốc lá. Chuẩn bị lúc nào miệng thiếu gia nhàn rỗi, liền đưa lên một điếu. Nếu sau này hình ảnh của hắn trở thành người cung cấp khói cho sự tồn tại vĩ đại, hắn cũng sẽ cảm thấy rất hài lòng. Các tín hữu quan sát bức bích họa chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn và sự tồn tại vĩ đại có mối quan hệ rất gần gũi. Người phụ nữ châm một điếu thuốc, hít một hơi, nói, ta đã cầu nguyện với Thượng Đế, và kết quả là Thượng Đế đáp lại lời cầu nguyện của ta. Alfred cười nói không chừng không cũng phải thần linh nghe được. Người phụ nữ nhún nhún vai, nói, mặc kệ là ai nghe được, đối với ta mà nói, đều là sự tồn tại giống như thần. Không phải sao? Người nói rất có đạo lý. Bất quá số tiền này ngươi thật sự không cần từ chối. Dù sao chồng của ngươi cũng vừa mới chết. Ngươi không hiểu người Chaser. Người phụ nữ để lại những lời này, ôm cái hộp sắt kia, một bên đi ra ngoài vừa nói. Kỳ thật chúng ta không phải thích sự nghèo khó, nhưng chúng ta thật lòng thích cảm giác lưu lạc. Nhìn người phụ nữ đi xa, Alfred lẩm bẩm, trước đây, ta cũng nghĩ vậy, hiện tại, có biên chế, thật tốt, nếu như không phải mình ở trước mặt vị trật tự thần giáo cường đại kia lấy ra được tấm giấy chứng nhận thân phận do Dis cung cấp. Như vậy kết cục tốt nhất của mình hiện tại hẳn là đi chợ đêm chọn một cái bịt mắt phù hợp nhất. Alfred từ bãi đậu xe trở lại lều lớn của rạp xiếc. Lúc này cửa đã không còn người kiểm tra vé. Lúc này không mua vé đi vào cũng sẽ không có người quản. Bởi vì buổi biểu diễn đã quá nửa, khách bên trong có thể đi ra thuận tiện hoặc hít thở không khí. Cũng không có cách nào kiểm tra vé. Khi vào trong, đúng lúc người biểu diễn Mandira giơ cao hai tay từ trong bể nổi lên. Bầu không khí của khán giả vô cùng náo nhiệt. Vị trí lối đi giữa chật kín người. Alfred chỉ có thể chọn đi từ vị trí rìa. Sau đó vòng từ mép sân khấu đến khu vực ghế VIP. Khi đi ngang qua rìa sân khấu, Alfred có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn tiểu thư Mandira trong bể nước. Hắn cảm thấy vị tiểu thư này cho mình một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng qua lúc này hắn còn khom lưng sợ chắn tầm mắt của người ngồi trên khán đài. Cũng không có thời gian dừng lại vận dụng mị ma chi nhãn của mình để kiểm tra gì đó. Khi đến khu VIP, Alfred thấy thiếu gia đang vùi đầu vào lòng cô Yonis. Ahat, thực sự xứng đáng là một sự tồn tại vĩ đại. Tiến độ rất nhanh chóng. Trên thực tế, bỏ qua các yếu tố bất thường khác, Karen đã có thể cho Alfred một loại cảm giác khác biệt. Hắn rất trầm ổn, đối nhân xử thế mọi mặt đều rất thong dong. Hắn rất lý trí, nhưng lại không bao giờ kháng cự mặt cảm tính của mình. Loại tâm tình này bình thường đều xuất hiện trên người lão nhân tương đối rộng lượng. Bởi vì bọn họ đã gần chết, càng có thể thấy rõ được chân chính của sự được mất. Đi đến rìa khu VIP, đang lúc Alfred chuẩn bị giơ tay chào thiếu gia ý bảo mình đã trở về. Hắn nhìn thấy thiếu gia vốn mặt hướng về phía Yonis tiểu thư bỗng nhiên quay mặt. Hướng về phía vị trí bể nước trên sân khấu. Trong mắt thiếu gia lộ ra một cỗ lạnh lẽo khó tả được. Trong khi đó, môi thiếu gia nhúc nhích, nói ra một cụm từ. Sự nghiệp xuất thân của Alfred là một người dẫn chương trình đài phát thanh. hắn sở hữu một tài năng độc đáo về ngôn ngữ, thậm chí có nghiên cứu sâu sắc. Hắn thậm chí còn biết ngôn ngữ khẩu hình. Đi, chết sao? Đây là ý gì? Không phải tiếng Makli, hệ ngôn ngữ của Viên và Ruylan. Đột nhiên, trên sân khấu truyền đến động tĩnh. Alfred lập tức quay đầu, nhìn về phía sân khấu. Vừa vặn nhìn thấy hình ảnh người biểu diễn Mandira ôm ảo thuật ra vào bể nước. Các khán giả khác nghĩ rằng đó là giai đoạn thứ hai của chương trình. Lại phát ra một sự cổ vũ mạnh mẽ. Nhưng Alfred có thể nhìn thấy từ các chi tiết. Có gì đó không đúng. Hắn lập tức dùng một tay che mắt trái của mình. Mắt trái lúc này phiếm hồng. Xuyên thấu qua khe hở giữa các ngón tay. Hắn nhìn thấy trên người nữ diễn viên mặc váy dài trong bể toát ra từng đoàn hắc khí. Đây là một cái xác, cách trương.